Lui ra, làm chấm tới, tác giả, Du Bảo Hương cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 64, chương 65 xính miêu. Hạ, người tới không có ý tốt. Bốn cái chữ to ở trong đầu thay phiên lăn lộn, cảnh báo kéo vang, cứ việc nội tâm đã đề phòng tới rồi cực điểm, nhưng trên mặt tươi cười lại không có một tia miễn cưỡng. Thần sắc như thường mà đáp, tốt, không thành vấn đề, chỉ là Cố tiên sinh cấp chỉnh bạc quá nặng, ta còn phải tính toán có bao nhiêu rượu, lại cấp Cố tiên sinh đưa qua đi. Thẩm Đường lời này thuần túy là kéo dài lấy cớ, có thể kéo nhất thời là nhất thời, nội tâm thầm nghĩ, sớm biết rằng ra cửa sẽ gặp phải người này, còn không bằng ngồi xổm ở trong nhà nhàn đến mốc meo đâu. Thật con mẹ nó đen đủi. Ai ngờ Cố tiên sinh gặp chiêu nào thì phá giải chiêu đó, tay phải tùy ý véo đốt ngón tay. Tính nhầm hai tức liền tính ra cụ thể yêu cầu nhiều ít rượu. Làm Thẩm Đường tính toán hoàn toàn thất bại. Hắn dường như không thấy được Thẩm Đường khóe miệng dần dần rơi xuống độ cung. Hãy còn nói, nghe nói Thẩm Lang Quân có thể lấy ngôn linh hóa rượu. Tài nghệ phi phàm, tại hạ cũng là rượu ngon người. Sáng sớm liền ở rượu linh các bị hạ thịnh rượu đồ uống rượu. Người thân đi một chuyến có thể, không cần lại chuẩn bị cái gì. Thẩm Đường, ngoặc kép, nàng lần này không có cố tình thu liễm nội tâm hoạt động, trên mặt cười đến ôn nhu văn nhã. Nội tâm chửi âm lên, cam, tin tưởng Cố tiên sinh định có thể thu được nàng hiếu hảo tín hiệu, ai ngờ Cố tiên sinh thần sắc bất biến. Liền đuôi lông mày khóe mắt thậm chí liền ánh mắt biến hóa đều vô. Thẩm Đường có loại một quyền đánh tới bông thượng cảm giác quen thuộc. Nhân gia thử đều thử đến cái này phân thượng. Lúc này lại tìm lý do né tránh kéo dài. Không thể nghi ngờ là thụ người nhược điểm. Thẩm Đường liền cười nói. Như thế rất tốt. Đồng thời mặc niệm trừ diệu giáo ngôn linh bụng người cách một lớp da. Cũng không biết có hiệu quả hay không, cái này Cố tiên sinh biểu tình quản lý có thể nói nhất tuyệt. Bản thân lại là một bộ thần sắc có bệnh tướng. Thật sự không hảo phán đoán. Thẩm Đường chỉ phải gặp chiêu nào thì phá giải chiêu đó. Nếu lại không được, nàng âm thầm dùng dư quang đảo qua Cố tiên sinh cổ. Hắn cổ thiên mảnh khảnh. Mơ hồ có thể nhìn đến màu xanh lơ mạch máu. Có lẽ là lâu bệnh. Cố tiên sinh nhìn không nhiều ít thịt, hơn nữa 1m8 xuất đầu thân cao, cả người nhìn liền rất gầy, tiệm thuốc rồng bay cũng không sai biệt lắm như vậy, người thường như thế gầy khẳng định gầy đến thoát tướng. Hắn đảo hào, gầy về gầy, có khác một phen ý nhị, như thế sạch sẽ xinh đẹp cổ. Nhất kiếm là có thể hoa khai đi, Thẩm Đường tràn ra tươi cười. Ta cùng tiên sinh cùng đi, làm phiền, Cố tiên sinh đạm thanh nói. Không sao, hai người sóng vai đồng hành, lại là tâm tư khác nhau, dẫn đầu đánh vỡ trầm mặc chính là Cố tiên sinh. Hắn phảng phất tâm sự giống nhau, mở ra lời nói, cha, Thẩm Lang thiên phú thực sự lệnh người hâm mộ, lúc này mới 1-2 ngày không thấy, thế nhưng học được phòng ngừa người khác khuy tâm. Tại hạ ở Thẩm Lang tuổi này, xa xa không bằng, Thẩm Đường âm thầm hừ một tiếng. Càng thêm cảnh giác, văn nhân miệng, gạt người quỷ, Thẩm Lang lại là cái gì mê hoặc xưng hô. Ngoài miệng nói Thẩm Đường thành công che chắn hắn khuy tâm. Nhưng lời này là thật là giả chỉ có chính hắn trong lòng rõ ràng. Quỷ biết hắn như thế nói có phải hay không vì hạ thấp Thẩm Đường đề phòng. Do đó đạt tới khuy tâm mục đích. Bởi vậy nàng căng thẳng thần kinh, không dám lơi lỏng. Nhưng nàng cũng không phải nhậm người đắn đo mềm quả hồng. Thế là giả vờ ngây thơ khờ dại thỉnh giáo, Cố tiên sinh, ta có vừa hỏi. Cố tiên sinh nói, cứ nói đừng ngại. Thẩm Đường nói, trên đường người đến người đi. Cố tiên sinh khuy tâm khả năng là chỉ đọc một người, vẫn là chúng sinh toàn đọc? Cố tiên sinh hỏi, có gì khác nhau? Thẩm Đường, thiếu thời ở trong nhà ngẫu nhiên nghe nói một cái cách nói. Nói là trên đời này hai dạng đồ vật vô pháp nhìn thẳng. Một vì liệt dương, nhị làm người tâm, nhân tâm chi ám, thắng qua vực sâu, thế nhân phần lớn trên mặt một bộ, nội tâm một bộ, trong ngoài như một người hiếm có. Bọn họ mặt ngoài nịnh nọt khen tặng, ngầm nguyền rủa oán ghét. Nếu bị đương sự phát hiện, không chỉ có sẽ không tỉnh lại tự thân hành vi hay không thỏa đáng, còn sẽ sinh ra tân thù hận. Cho dù là vô giao thoa, chỉ gặp thoáng qua bình thường người đi đường, nhìn thấy tìm kiếm cái lạ người hoặc là sự, cũng sẽ tại nội tâm bốn phía bình đầu phẩm đủ một phen. Nói cái này xấu đến thanh kỳ, cái kia bệnh đến đoản thọ. Nghe đến mấy cái này tiếng lòng nhưng quá đen đủi, ngoằm miệng nói đen đủi, trên mặt viết ghét bỏ. Cố tiên sinh ánh mắt giật giật, nhưng thật ra hảo tính nết mười phần, ôn thanh hỏi, kia Thẩm lang là trong ngoài như một, vẫn là trong ngoài không đồng nhất? Thẩm Đường bỗng dưng thu liễm ý cười, tất nhiên là trong ngoài như một, nga. Này từ đâu mà nói lên? Cố tiên sinh làm như không tin, ta người này luôn luôn là trong lòng mắng ngoài miệng cũng mắng, sau lưng mắng giáp mặt cũng mắng, này không tính trong ngoài như một. Thẩm Đường nói được đúng lý hợp tình, thỉnh xưng hô nàng vì âm dương quái khí học đại tông sư. Cố tiên sinh trầm ngâm một lát nhi, gật đầu tán đồng, xác thật, nói vậy vận khí cũng hào, nếu vận khí không tốt, chỉ dựa vào Thẩm lang này há mồm, không biết bị chồng mấy cái bao tải, dọc theo đường đi. Hai người chi gian không khí là mắt thường có thể thấy được đến hỏa hoa văng khắp nơi. Thẩm Đường, âm dương quái khí. Cố tiên sinh, bất động như núi. Cuối cùng, sắp tới gần Diệu Linh các thời điểm cố tiên sinh nói đến chữ Diệu. Lúc trước Thẩm lang từ Nguyệt Hoa Lâu mua đi tạp dịch. Hắn họ chữ, Thẩm lang cũng biết hắn lai lịch. Thẩm Đường, mua cái tạp dịch còn cần hiểu biết lai lịch. Ý ngoài lời, nàng không biết chữ Diệu bối cảnh thân thế, cố tiên sinh nơi nào sẽ tin. Tuy nói kẻ hèn một cái sau bếp rửa chén tạp dịch, bán mình khế thượng liền cái đứng đắn đại danh đều không có. Chỉ có một cái đơn giản dòng họ cùng với năm nào tháng nào gì ngày hoa nhiều ít mua. Nhưng chỉ dựa vào một ít việc nhỏ không đáng kể nội dung, cố tiên sinh cũng biết đại khái, cái kia kêu, lão chử, tạp dịch. Không phải người thường, cực đại xác suất là đã từng chử quốc tam kiệt chi nhất chử Diệu. Chử Vô Hối, ha ha, hắn cùng ông chi, quan nhi, ở Nguyệt Hoa Lâu đãi hảo một trận. Cũng không biết nói nhà này tượng cô quán còn cất giấu như thế một nhân vật, bỏ lỡ là rất đáng tiếc. Thần Đường lần đầu lại đây liền điểm danh muốn đem này chuộc về, nơi này nếu không có dự mưu, ai sẽ tin tưởng đâu. Còn nữa hắn còn phát hiện một cái phi thường có ý tứ, trùng hợp, thế là có này phiên thử, giáo phường cũng không được đầy đủ là nửa người dưới về điểm này nhi tìm hoan mua. Vui địa phương, còn sẽ nhận thầu yến hội thanh nhạc vũ đạo việc làm thêm nhi. Có hồng quan cũng có thanh quan, nhạc linh, vũ linh, nhà ai ngày lễ ngày Tết có hỷ sự, đều sẽ ra tiền thỉnh những người này tới cửa biểu diễn vũ đạo diễn nhạc, đây là bài mặt. Bởi vậy Diệu Linh các sinh ý rực rỡ, cho dù là ở ban ngày, như cũ có vũ điều lá cây thuốc lá, thê xót xa triền miên là lướt đàn sáo chi âm truyền vào bên tai. Thẩm Đường đi theo cố tiên sinh phía sau, nện bước thong dong không không bức bách, đối những cái đó trên đài bài vũ oanh oanh yên yến mắt nhìn thẳng, chỉ kém đem đứng đắn hai chữ khắc vào trên mặt. Nàng hỏi, cung thị nữ quyến cũng đều ở chỗ này? Cố tiên sinh trả lời, một bộ phận là. Thẩm Đường hỏi, một khác bộ phận đâu? Cố tiên sinh nói, trên đường không có. Thẩm Đường, ngoạc kép, ngoạc kép. Nghe quân buổi nói chuyện, như nghe buổi nói chuyện, cố tiên sinh tựa hồ là Diệu Linh các khách quen hoặc là khách quý. hắn vừa tiến đến liền có hoa nương tiến lên dẫn đường, đem hai người đưa tới một gian trang hoàng xưng là lịch sự tao nhã phú quý nhã gian. Nhã gian chiếm địa diện tích cực đại, còn có một cái cùng loại là trong nhà biểu diễn sân khấu đại hoa cổ. Hai người tiến phòng, hạ nhân chuyển đến từng cái vò rượu không. Hết chương.